Chương 778, Chân Vũ cảnh lôi kiếp. Tinh nguyệt trên thân, huyền âm chân ý càng thêm cường đại, khí tức trực trùng vân tiêu. Phương Thần lặng lặng lơ lửng ở một bên, quan sát tinh nguyệt nhất cử nhất động. Ước chừng qua sau một canh giờ, tinh nguyệt quanh thân huyền âm chân ý, trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, tinh nguyệt mở mắt. Tinh nguyệt trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, liền Phương Thần đều không cảm ứng được tinh nguyệt khí tức. Cái này Phương Thần cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, tinh nguyệt tu vi, lại lần nữa tăng lên sao? Tinh nguyệt mở to mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thần ca. Tinh nguyệt kêu lên. Huyền âm truyền thừa hoàn toàn nắm trong tay sao Phương Thần vấn đạo, đây mới là chuyện quan tâm nhất. Ngươi nhìn. Tinh nguyệt gật đầu, ngón tay bỗng nhiên rôi ra, lập tức một đạo huyền âm chân ý ngưng tụ mà thành chỉ mũi nhọn, trực tiếp bắn về phía thiên khung, sau đó hồ nước trên không phong cấm. Lặng yên biến mất. Phong cấm biến mất, Phương Thần kinh ngạc nói. Tinh nguyệt tâm ý khẽ động, một bộ y phục theo trong không gian giới chỉ xuất ra, mặc vào người. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng, phong cấm giải trừ, tinh nguyệt có thể rời đi nơi này. Thần ca, lần này phải cảm tạ ngươi. Tinh nguyệt đi vào Phương Thần bên cạnh, cười hì hì nói. May mắn ta tới nơi này, bằng không ngươi muốn bị khô nở bao lâu a? Phương Thần thân ni vớt vẹ tinh nguyệt đầu. Ngay tại Phương Thần vừa mới nói dứt lời thời điểm, trong lúc đó trên vách đá khoảng trống, mây đen ra ý đả cờ vừa mới còn sáng rực vách núi, lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Âm âm từng đạo tiếng sấm, vang vọng chân trời. Mây đen che đậy trên vách đá không thời điểm, kinh khủng lôi hải xuất hiện. Lan lộn lôi hải bên trong, vô số tráng kiện lôi xả tại du tẩu. Đây là Phương Thần nhìn chăm chú trên không, sắc mặt đại biến. Tinh Nguyệt thấy thế. Sắc mặt ngược lại là có chút bình thường. Thần ca, ngươi lui lại một chút, đây là của ta chân vũ cảnh lôi kiếp. Tinh Nguyệt no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt minh bạch. Tinh Nguyệt là tại phong cấm bên trong đột phá đến chân vũ cảnh, ngoại giới thiên địa quy tắc không cảm ứng được, sở dĩ không có lôi kiếp giáng lâm. Mà giờ khắc này, phong cấm biến mất, lôi kiếp liền xuất hiện. Cẩn thận một chút. Phương Thần nhắc nhở, lôi kiếp chỉ có thể chính mình ngạnh kháng, ngoại nhân không cách nào hỗ trợ. Đối với lôi kiếp, Phương Thần cũng không thể tránh được. Không biết Nguyệt Nhi lôi kiếp, đến cùng là cái gì lôi kiếp? Phương Thần tự nhủ. Âm ầm tinh Nguyệt lơ lửng tại hồ nước trên không, quanh thân tràn ngập nồng đậm huyền âm chân ý. Đối mặt lôi kiếp, tinh Nguyệt cũng không dám kinh thường. Bầu trời lôi hải nhấp nô, lôi xả tán loạn, cảnh tượng phi thường khủng bố. Trên lôi hải, nổi lên thật lâu lôi xả, rốt cục anh kích mà xuống. Phanh đối mặt lôi kiếp, tinh Nguyệt rất là bình tĩnh. Chỉ thấy lôi xà sẽ công kích đến trên người nàng thời điểm, đống nhiên đấm ra một quyền, lập tức cuồng dã huyền âm sát khí, trực tiếp ăn mòn lôi xà, để lôi xà trực tiếp tán loạn. Cái này Phương Thần nhẹ gật đầu, cái này đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực không mạnh, tinh nguyệt có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng là, lôi kiếp càng đến hậu kỳ, uy lực càng mạnh. Hy vọng nở dê, lôi kiếp ít một chút. Phương Thần no ý đạo thứ nhất lôi kiếp hoàn tất về sau, lập tức liền là đạo thứ hai lôi kiếp. Đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống thời điểm, có mở ơ ý chu cờ đạo lôi xà, vọt mạnh mà xuống. Tinh Nguyệt nhẹ nhõm chặn lại đạo thứ hai lôi kiếp. Làm đạo thứ ba lôi kiếp tiến đến thời điểm, Tinh Nguyệt sắc mặt cu nở dê rốt cục biến ảo thoáng cái. Đạo này lôi kiếp, chính là tam cửu lôi kiếp bên trong, mạnh nhất một đạo lôi kiếp. Cẩn thận! Nhìn thấy bầu trời lăn lộn trên lôi hải, mênh ngông lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi xà, cái khác cỡ nhỏ lôi xà. Toàn bộ tràn vào trong đó. Âm âm đạo này lôi xà, đống nhiên đáp xuống. Trong chốc lát, Tinh Nguyệt phát hiện, lôi xà trong miệng, thế mà phun ra hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm công kích cái này tam cửu lôi kiếp, thế mà mang theo hỏa diễm công kích. Lôi xà trong miệng phun ra hỏa diễm, đủ để bằng được ý cảnh viên mãn hỏa diễm. Thê tê xé lôi xà còn chưa tới, hỏa diễm trước hết đến. Hỏa diễm nóng rực, bao phủ tại Tinh Nguyệt trên thân. Mà Tinh Nguyệt thì là toàn lực thôi động huyền âm sát khí, y đồ diệt đi hỏa diễm. Đi Tinh Nguyệt khẽ quát một tiếng, toàn thân cực hạn âm hàn khí tức bao khỏa, một tia màu đen khí tức hiện ra đến, làm những này màu đen khí tức tiếp xúc đến hỏa diễm công kích thời điểm, thế mà chặn lại hỏa diễm công kích. Đây là ngọn lửa màu đen. Phương Thần thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ không thôi. Chính mình dùng ngọn lửa màu đen tinh luyện huyền âm sát khí, sau đó bị Tinh Nguyệt hút đi. Không nghĩ tới ngọn lửa màu đen khí tức, thế mà ẩn nấp tại huyền âm sát khí bên trong, thời khắc mấu chốt cứu được Tinh Nguyệt một mạng. Ha ha ha, chỉ là trong lôi kiếp hỏa diễm, làm sao có thể bằng được có được bất tử viêm đặc thù ngọn lửa màu đen. Phương Thần cười ha ha. Quả nhiên, hỏa diễm công kích bị ngăn cản về sau, còn lại lôi xả công kích, không đủ gây sợ. Oanh thanh âm điếc thai nhức góc qua đi, Tinh Nguyệt nhất cử đánh nát lôi xả, chặn lại tam cửu lôi kiếp bên trong cuối cùng một đạo lôi kiếp. Hẳn là kết thúc ga đạo này lôi xả bị nổ nát thời điểm, trên bầu trời lôi hải, trở thành nhạt rất nhiều. Phương Thần coi là, Tinh Nguyệt lôi kiếp, hẳn là thuộc về tam cửu lôi kiếp, tựa hồ phải kết thúc. Đông trên bầu trời, trở thành nhạt lôi hải, trong lúc đó phát ra một đạo chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt hội tụ rốt cuộc cùng một chỗ, cùng bạo lôi đỉnh chi lực, so vừa mới đều cường đại hơn rất nhiều. Lan lộn trên lôi hải, tràn ngập mênh mông lôi đỉnh khí tức. Đây là lục cửu lôi kiếp. Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Không nghĩ tới Tinh Nguyệt chân vũ cảnh lôi kiếp, cũng là lục cửu lôi kiếp. Mặc dù biết Hắc Thái vượt qua lục cửu lôi kiếp, nhưng là Phương Thần đây là lần thứ nhất gặp. Nguyệt Nhi cẩn thận. Phương Thần lo lắng kêu lên. Hồ nước phía trên, Tinh Nguyệt quanh thân, huyền âm chân ý, nồng đậm đáng sợ. Đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống thời điểm, Tinh Nguyệt quát khẽ một tiếng, huyền âm chân ý khí tức lại lần nữa tăng lên. Mênh mông huyền âm chân ý khí tức bao phủ toàn bộ hồ nước. Giang giác đã tăng lên tới đỉnh điểm huyền âm chân ý khí tức, lại lần nữa tăng lên. Đột phá xa xa Phương Thần, kinh ngạc không thôi. Tinh Nguyệt chấm dứt mạnh tư thái, đánh nát đạo thứ tư lôi xả công kích. Nhị phẩm chân ý, Tinh Nguyệt trên người huyền âm chân ý, đạt đến nhị phẩm chi cảnh. Không chịu thua kém. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, kiếm của hắn chi chân ý, đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, nhưng là cùng nhị phẩm chân ý so ra, khác nhau trời vực. Nhị phẩm chân ý, quả nhiên không phải nhất phẩm chân ý có thể so sánh. Xem ra, huyền âm truyền thừa, cho Nguyệt Nhi mang đến không ít chỗ tốt. Phương Thần âm thầm nói. Hồ nước trung ương Tinh Nguyệt, bởi vì huyền âm chân ý đột phá đến nhị phẩm chi cảnh, nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ tư lôi kiếp. Sau đó, đạo thứ năm lôi kiếp, cũng là nhẹ nhõm vượt qua. Đạo thứ sáu lôi kiếp, chính là lục cửu lôi kiếp. Trên lôi hải, trong lúc đó đánh xuống một tia chớp cột sáng. Lôi đỉnh cột sáng bên trong, ẩn chứa để cho người ta tân sinh tuyệt vọng khí tức. Cái này Phương Thần tê cả da đầu, chấn động trong lòng. Mà Tinh Nguyệt, đôi mắt lấp lóe, trong tay nàng, xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Trôi này nhuyễn kiếm, chính là theo hồ nước bên trong đạt được. Phối hợp huyền âm chân ý, uy lực có thể tăng lên tới đi nhờ cao nhất đi. Tinh Nguyệt khẽ quát một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm, mang theo bảng bạc huyền âm chân ý, trong nháy mắt đánh phía lôi đỉnh cột sáng. Giang giác đạo cấp binh khí, đều là xuất hiện một vết nước. Tinh Nguyệt thân thể, trực tiếp bị đánh vào hồ nước bên trong. Bất quá, nhuyễn kiếm cuối cùng vẫn là chặn lại lôi đỉnh cổ sáng công kích. Lục cửu lôi kiếp, vượt qua. Lần này, trên bầu trời lôi hải, không có tiêu tán, vẫn tại nổi lên, mênh mông khí tức, chậm rãi toàn bộ bầu trời. Tinh Nguyệt theo trong hồ nước lao ra, nhìn chăm chú bầu trời, nhuyễn kiếm trong tay, đã xuất hiện khe hở. Sẽ không phải là cửu cửu lôi kiếp A. Phương Thần khiếp sợ nhìn lên bầu trời, cả kinh kêu lên. Lục cửu lôi kiếp, đã coi như là trăm năm khó gặp một lần. Trước đó không lâu cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả Hắc Thái, chân vũ cảnh lôi kiếp, cũng bất quá là lục cửu lôi kiếp mà thôi. Mà lần này, Tinh Nguyệt lôi kiếp, muốn xuất hiện gần vạn năm đều lác đác không có mấy cửu cửu lôi kiếp sao. Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Cửu cửu lôi kiếp. Bình thường võ giả đột phá chân vũ cảnh, căn bản là không có cách xuất hiện. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, có một loại truyền ngôn. Chỉ cần có thể tại cửu cửu lôi kiếp phía dưới còn sống sót, về sau 100% có thể tấn cấp đến huyền vương cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phàm là có thể dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp võ giả, đều là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. Tinh Nguyệt, đến từ Ngũ Hành Châu nơi chật hẹp nhỏ bé thần phong quốc nữ tử. Thật muốn dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp sao? Phương Thần một bên kích động, nhưng là một bên khác thì là lo lắng. Kích động là bởi vì Tinh Nguyệt có thể dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp, thiên phú của nàng đã ngạo thế toàn bộ cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi. Mà lo lắng thì là bởi vì cửu cửu lôi kiếp quá mức mạnh mẽ. Muốn vượt qua, phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Đông trên bầu trời lôi hải, đồng nhiên hội tụ vào một chỗ, phát ra chấn động thanh âm. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hư bí cảnh, đều tại chấn động. Cửu cửu lôi kiếp, xuất hiện. Gần vạn năm đều lác đác không có mấy cửu cửu lôi kiếp, ra phương thần trước mắt. Thời khắc này Tinh Nguyệt, đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thật là cửu cửu lôi kiếp. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nghẹn ngào kêu lên. Cửu cửu lôi kiếp vạn năm không ra, mới vừa xuất hiện tiểu chấn động toàn bộ thiên hư bí cảnh. Thậm chí liền Tam Đại Châu, đều là đưa tới chấn động.